Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể, Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 813, trang 813, như nhau vạn năm trước chư thần chi chiến, kia chàng chiến tranh. Nhân ngư tộc tổn thất thảm trọng, hy sinh rất nhiều ưu tú nhân ngư chiến sĩ, trải qua vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức. Thật vất vả khôi phục nguyên khí. Thế hệ mới khỏe mạnh trưởng thành, không ngờ thần hắc ám xâm lược nhân giới tâm tư chưa từng có đình chỉ quá, nguyên bản nàng cho rằng chiến tranh sẽ không thực mau lan đến nhân ngư đảo, không nghĩ nửa tháng trước, đáy biển xuất hiện một cái mạo hắc ám chi khí cái khe, này đối sinh hoạt ở hải dương nhân ngư tộc, tạo thành cực đại uy hiếp, thử qua rất nhiều phương pháp, đều không làm nên chuyện gì. Hôm nay nàng riêng bái phỏng tinh linh vương, đó là tìm kiếm trợ giúp, nàng đem chính mình bối rối kỹ càng tỉ mỉ mà nói cho tinh linh vương, tinh linh vương chuyên chú mà nghiêng tai lắng nghe, hiểu biết tiền căn hậu quả sau, trầm ngâm nói, này cái khe hay không nguyên tự qua ba đại hẻm núi, Surais ngẩn ra, nghiêm nghị nói, đúng vậy, cái khe phi thường trường. Từ Hoa Ba đại hẻm núi phương hướng một đường hướng nhân ngư đảo kéo dài, nếu không tăng thêm ngăn lại. Cái khe sắp xỏ xuyên qua cả tòa nhân ngư đảo, cho đến lúc này. Nhân ngư đảo bị hắc ám chi lực ăn mòn, nhân ngư tộc nguy ngập nguy cơ, tinh linh vương là quang chi tử. Càng là phong ấn thần hắc ám chủ lực, nếu thỉnh hắn hỗ trợ, nhất định có giải quyết chi đạo. Hoa Ba đại hẻm núi trên thực tế là phong ấn địa ngục cửa ra vào. Tinh linh vương nói, thần hắc ám cùng hắn ma vật đại quân tưởng rời đi địa ngục. Cần thiết mở ra địa ngục chi môn, mà muốn hoàn toàn mở ra địa ngục chi môn. Cần thiết bắt được trong truyền thuyết nam đem ma kiếm. Nếu không, hắn chỉ có thể giống cống ngầm lão thử, trộm đạo trong đất ứng ngoại hợp. Tạc ra một cái khe, kiệt lực chạy thoát, Suratis nghe xong, thần sắc ngưng trọng, ta tuyệt không thể làm nhân ngư tộc ở tay của ta diệt tộc, cái khe kia hắc ám. Chi lực khuếch tán thật sự mau, đáy biển cao dai ma thú nhiễm hắc ám, dần dần đã chịu ảnh hưởng, trở nên càng ngày càng lệ khí táo bạo, trở ngại nhân ngư hàng ngày săn thú, đáy biển cao dai ma thú quá nhiều. Như phi tất yếu, nhân ngư tộc không muốn cùng chúng nó là địch, mọi người đều là đáy biển sinh vật. Ở thực lực lực lượng ngang nhau thời điểm, hẳn là chung sống hòa bình, mà không phải kích phát mâu thuẫn, nảy sinh thù hận, ta phi thường lý giải ngươi khó xử. Tinh linh vương liễm mi nói, chờ tiểu yêu tinh nhóm tọa đàm hội kết thúc, ta mang Spirion đi nhân ngư đảo đi một chuyến. Suratis giật mình hỏi, vì cái gì muốn mang Spirion? Ở trong mắt nàng, Spirion lại như thế nào lợi hại, cũng chỉ là một cái mới vừa tấn chức trở thành pháp thánh tiểu yêu tinh, thực chiến kinh nghiệm cơ bản bằng không, làm hắn cùng đi đối mặt khủng bố cái khe, vạn nhất không chịu nổi tràn ra hắc ám chi lực, chỉ sợ giữ nhiều lành ít. Tinh linh vương mỉm cười, giữa mày nhiễm vài phần nhu tình, tiếng nói mát lạnh nói, nếu ngươi nghe xong tiểu yêu tinh nhóm tọa đàm hội, liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Suratis thở dài, ta sẽ lưu đến tọa đàm hội kết thúc, cho dù nàng tưởng rời đi. Hai điều tiểu nhân ngư cũng luyến tiếc cùng bằng hữu cáo biệt, tinh linh vương an ủi nói, không cần lo lắng, sẽ giải quyết vấn đề. Suratis trịnh trọng về phía hắn hành lễ, cảm tạ ngài trợ giúp, không khách khí. Tinh linh vương nói, đều là quang minh trận doanh, giúp đỡ cho nhau là đương nhiên sự. Suratis trong lòng cảm khái, tuy rằng đều là quang minh trận doanh, lại cũng không phải ai đều lòng mang chính nghĩa. Vạn năm trước chư thần chi chiến, thắng được phi thường gian nan, tinh linh tộc gặp đâm sau lưng. Enolic cùng thần hắc ám cấu kết, cam nguyện bị hắc ám chi lực ăn mòn, trở thành tà ác ám tinh linh chi vương, chiến tranh kết thúc. Chủng tộc khác coi đây là lấy cớ đối tinh linh tộc khởi xướng khiển trách. Tinh linh vương bất kham này nhiễu, phong tỏa yêu tinh rừng rậm cùng tinh linh quốc, cự tuyệt cùng ngoại giới giao lưu. Từ đó về sau, trên đại lục rốt cuộc nhìn không tới quang chi nhất tộc tung tích. Cho dù tinh linh cùng yêu tinh ra tới rèn luyện, cũng sẽ làm tốt ngụy trang, vô pháp phân biệt. Hiện giờ thần hắc ám ngóc đầu trở lại đại lục, các tộc lại nên đoàn kết lên cộng đồng ngăn địch. Chỉ là không biết tinh linh vương hay không so đo hiềm khích trước đây, lại lần nữa trở thành quang minh trận doanh thủ lĩnh. Surathis đôi tay giao nhau phúc ở trước ngực, cung kính mà nói, ta nguyện đi theo ngài bước chân, vì quang minh mà chiến. Tinh linh vương một tay phúc ở trước ngực đáp lễ, cảm tạ ngươi tín nhiệm, kết thúc nói chuyện với nhau. Surathis hồi điện phủ, tinh linh vương vẫn đứng ở trên hành lang thưởng thức mỹ lệ ánh trăng một hồi lâu. Hắn cười khẽ ra tiếng, muốn trốn đến khi nào? Hành lang bên ngoài lùm cây truyền đến một trận rất nhỏ tất tốt thanh. Rậm rạp lá xanh bị một đôi tiểu xảo tay đẩy ra, lộ ra tiểu yêu tinh đáng yêu thân ảnh. Thư Lê chậm gì gì mà chui ra lùm cây, bay đến giữa không trung, chớp đôi mắt, vẻ mặt vô tội mà đối diện tinh linh vương. Chương 393 bị đè ở cây cột thượng hôn, ta không phải cố ý. Nghe lén, Thư Lê dẫn đầu thanh minh, hắn là bị các ấu tể cuốn lấy mệt mỏi. Chuồn êm ra tới hít thở không khí. Nào biết tinh linh vương cùng nhân ngư vương cùng nhau xuất hiện ở trên hành lang. Hắn theo bản năng mà trốn vào phụ cận lùm cây, bởi vì cánh có ánh huỳnh quang, dễ dàng bại lộ ẩn thân chỗ. Hắn còn riêng đem cánh cấp thu hồi tới, ngồi ở lùm cây nhánh cây thượng, dùng rậm rạp lá cây che giấu thân thể, tận lực thu liễm hơi thở. Bất quá, lấy tinh linh vương cùng nhân ngư vương siêu quần cảm giác lực, hẳn là đã sớm phát hiện hắn, chỉ là không nói ra mà thôi. Bọn họ không có gì không thể cho ai biết bí mật. Ngược lại nhắc tới đáy biển cái khe nguy cơ, thần hắc ám thật là tận hết sức lực mà phá giải địa ngục phong ấn a. Tinh linh vương vươn tay, ý bảo tiểu yêu tinh lại đây. Thư Lê do dự một chút, vỗ vỗ cánh, uyển chuyển nhẹ nhàng mà dừng ở hắn trong lòng bàn tay. Người có nắm chắc giải quyết cái khe kia sao? Nhân ngư vương cũng là sống mấy vạn năm, đồ cổ, thực lực hẳn là không ở tinh linh vương dưới. Liền nàng đều bó tay không biện pháp, hắn cùng tinh linh vương có năng lực hỗ trợ sao? Thư Lê đối này không quá lạc quan. Tinh linh vương nói, hết thảy vấn đề đều có biện pháp giải quyết, chỉ cần tìm được chính xác phương thức. Thư Lê nhướng mày, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền sao? Ngươi có biện pháp nào? Hắn tò mò hỏi, lấy tinh linh vương tính cách, tất nhiên là có giải quyết chi đạo mới có thể ứng thừa nhân ngư vương. Nếu không hắn hoàn toàn có thể cự tuyệt, ta có thể hỗ trợ cái gì? Hắn lại hỏi, hắn không cảm thấy lấy chính mình pháp thánh thực lực có thể giải quyết pháp thần đều giải quyết không được vấn đề lớn. Hết chương.